99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 315, chương 316. Tìm nàng tìm đến sắp điên rồi. Cầm điện thoại di động lên, cho quyền Tống Nhất Phàm. Dưới đường đi lầu, lái xe, Tống Nhất Phàm đều không có nghe điện thoại. Ngay tại cái thứ tư thời điểm, rốt cục tiếp, Tống Nhất Phàm thanh âm cùng bình thường không có gì khác biệt. Uy, Tống Nhạc Phụ. Tống Nhất Phàm nghe được cái này xưng hô, lập tức liền tinh thần, nhìn về phía trước đẩy mua sắm xe Tô Thiên Từ. Bước chân ngừng lại, lão bà của ta, có cùng với ngài sao? Tô Thiên Từ quay đầu nhìn qua, phát hiện Tống Nhất Phàm cầm điện thoại, có chút khó khăn bộ dáng. Nàng biết rõ, là hắn, hướng về phía Tống Nhất Phàm lắc đầu. Tô Thiên Từ miệng một xẹp, làm ra một bộ nhanh khóc lên biểu lộ. Cái này có thể đem Tống Nhất Phàm làm cho sợ hãi. Vội vàng nói, không có a, Thiên Từ làm sao sẽ cùng ta cùng một chỗ chút đấy? Nàng không ở trong nhà. Ân, Lệ Tư Thừa đột nhiên cảm giác có loại thật sâu cảm giác bất lực. Kết hôn cũng có nửa năm, thế nhưng là hắn phát hiện hắn một chút cũng không biết rồi nàng. Nàng không có đi tìm Lục Diệc Hàn, không có đi tìm Tống Nhất Phàm, không có ở trường học, không có ở nhà bên trong. Giờ phút quan trọng này, cũng không khả năng tại lão trạch. Như vậy, nàng sẽ đi chỗ nào? Thế nào? Các ngươi cãi nhau. Tống Nhất Phàm diễn trò làm nguyên bộ, quan tâm mà hỏi thăm. Không có việc gì, nếu như ngài có nàng tin tức, nhớ kỹ nói cho ta biết. Ta đang tìm nàng, ta có chuyện rất trọng yếu nghĩ nói với nàng. À, được, nếu như ta nhìn thấy nàng, ta liền nói cho nàng. Ngươi tìm nàng tìm đến sắp điên rồi. Tạ ơn, Tống Nhất Phàm cúp điện thoại, trông thấy Tô Thiên Từ cái kia vẻ mặt phức tạp, thán một tiếng. Hắn đang tìm ngươi. À, Tô Thiên Từ không có bao nhiêu phản ứng, quay người đẩy mua sắm xe, đưa tay liền lấy một phần rau quả, mua chút đồ vật về trong nhà đồn lấy đi. Mấy ngày nay ta nấu cơm cho ngài ăn. Mấy ngày? Vậy thì tốt quá. Hắn nhưng là chưa từng thử qua cùng con gái cùng một chỗ sinh hoạt bộ dáng. Nhưng là cùng lúc, Tống Nhất Phàm lại có chút đồng tình Lệ Tư Thừa. Trong lòng vì hắn mặc niệm 3 giây, ngay sau đó liền đi theo. Lục Diệc Hàn nhìn xem Lệ Tư Thừa đi ra ngoài, cũng cầm điện thoại lên đến gọi cho Tô Thiên Từ. Nhưng là, tắt máy, trong dữ liệu kết quả, con chuột di động, ấn mở cùng với nàng nói chuyện phiếm cửa sổ. Ngón tay dài nhanh chóng động tác, kêu gọi, mau trở về. Nhưng là nghĩ nghĩ, vẫn là gọi điện thoại, cho đi Dư Lý Lý. Tô Thiên Từ giao hảo người không nhiều, Dư Lý Lý xem như một cái. Nàng sẽ đi hay không tìm Dư Lý Lý? À, Dư Lý Lý toàn thân kinh dị, tại nam nhân chống đỡ một chút phía dưới, cao cao hô một tiếng. Âu Minh yêu chết nàng cái này một bộ dâm đãng bộ dáng. Ôm nàng eo xoay người tiếp tục chiến đấu. Trên tủ đầu giường điện thoại reo. Dư Lý Lý nghiêng đầu nhìn một cái, liếc mắt liền nhìn thấy một chuỗi con số. Không có ghi chú, có thể nhìn đến cái số này. Dư Lý Lý kích động đến phía dưới hung hăng xoắn một phát. Âu Minh thở dài một tiếng, cúi người mắng, tên vô lại, người muốn làm gì? Nửa giờ về sau, chiến hỏa mới thoáng ngừng. Âu Minh vào phòng tắm, Dư Lý Lý đứng lên liền cho Lục Diệc Hàn trở về điện thoại. Uy, Dư Lý Lý thanh âm đè rất thấp, trong lòng có chút mừng thầm. Tìm ta làm gì? Lục Diệc Hàn nhìn đồng hồ, có chút tức giận nói. Lâu như vậy mới trở về, ngươi lại làm gì? Liên quan gì đến ngươi a? Làm gì? Có dám mau thả? Thiên Thiên không thấy, Lệ Tư Thừa đang tìm nàng. Nàng có hay không đi tìm ngươi? Dư Lý Lý trong lòng một trận cùn đau. Liền biết, hắn tìm đến nàng, nhất định là liên quan tới Tô Thiên Từ sự tình. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường,